quê. Gặp thì người thơ ơ, làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có chờ không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với. Lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời. Trong bóng đêm chập chững ngồi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân. Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng Việt sâu. Mình đơn vắng mong chờ.

lạnh giá. Tình hỡi xin đừng vắng xa, ngoài kia nụ hoa xa xa đợi chờ những bước chân mịt mờ. Một mùa đông về trong vội vã, lời vẫn xây thật đớn đau. Thuyền trôi về đâu, ánh trăng muôn màu những khúc ca sầu. Ngày ấy và như buổi sáng êm đềm với câu ca trên môi mềm. Mộng đẹp ta vừa trao, nào ngờ nay đã úa trên cây sâu đau. Gọi nhau cùng đi, xin đừng chia tay kỷ niệm chính nguyên. Từ nay có em nguyện sẽ yêu người suốt đời. Tình kia đã xa đừng thiết tha làm gì anh hỡi. Từ nay có

dài miệt mài. Từng cơn mưa miên mang đi qua đời ta, cuộc sống chẳng mấy lúc ta được vui. Trong bóng tôi thênh thang ta mơ về em, này em người yêu đôi môi bé nhỏ. Tiếng nói ấy đã theo em xa rồi. Chiều muộn màng gọi tên em trong công viên này quận hiu, và gió vẫn buốt giá tâm hồn ta. Ngày tháng lại đến gọi những thương nhớ, mây còn bay cuối trời. Người ơi tình ta giờ xa mãi, vô con tim chờ trong mỗi một. Còn đâu môi hôn ngày nào đã trao. Ngày tháng lại đến bỏ những thương nhớ, ai chờ ai đợi ai. Người đi mà nay còn đi mãi, vô cho ta nằm nghe tiếng đời. Có những lúc cô đơn như đang gọi em, tình xa cứ chân trời. Tình ơi đừng xa.

Từ khi quen anh, em đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe anh cười. Em đã biết con tim hoa dâng hé nụ. Người yêu ơi, xin anh chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao anh rồi. Em yêu kiều thướt tha cho hồn đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay êm ái. Em nào biết, em nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giật mộng ta. Lòng cay đắng khi anh quên lỗi hẹn, lời yêu rồi thương anh đã quên. Chờ anh đến tình thôi xót xa.

gian ngàn của cuộc đời làm bài ca dở dang, và em đã đến như thiên thần hiện trước mắt. Cũng tại vì tôi là kẻ điên, chẳng biết yêu là gì, còn tự cho ta bất cờ. Để rồi từ khi người bỏ đi, người đâm trái tim cũng khờ này, và giờ đây tôi mới biết. Những gì tôi ước ao, giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em. Em ca dao thua lọt lòng là tình yêu của tôi, tình yêu cao quý nhất trong đời. Tôi như gã điên khờ dại, tình yêu là thú vui, giờ đây mới biết tôi chính là kẻ đang tra. Em đã đến trong cuộc đời ngọc ngà trên thế gian, nào thay thế tất cả những gì em dâng đi. Người là tòa lâu đài các sinh mà tôi lấy tay đụng vào để tình duyên tôi nứt ra, và tựa như thân sẽ đứng bên cạnh người trọn buồn vui của kiếp sau. Em ơi thở tôi đang cần là những gì tôi ước ao, giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em. Em ca dao thua lọt lòng là tình yêu của tôi, tình yêu cao quý. Những gì tôi ước ca, giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em. Em ca dao thôi lạc lòng là tình yêu của tôi, tình yêu cao quý nhất trong đời. Em ơi thở tôi đang thở là những gì tôi ước ca, giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em. Em ca dao thôi lạc lòng là tình yêu của tôi, tình yêu cao quý nhất trong đời. Em ơi thơ tôi đang cần là những gì tôi ước ao, giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em. Em ca dao thôi lạc lòng là tình yêu của tôi. Mưa lất phất bay trong khu vườn tuổi thơ, em run rẩy và lạnh như chiếc lá thu trong gió. Đôi ta đã gặp và quen nhau thật tình cờ, dưới ánh mặt trời mình đã chia sẻ biết bao là hạnh phúc và thương đau. Nhưng còn gì nữa không anh khi cuộc tình đã chết? Xin anh đừng luyến tiếc vì có yêu thương nào trong tình anh ơi, vì sao đã trói nhau với biết bao đắng cay đơn đau. Tình ta cho nhau tha thiết nhưng sao hôm nay bơ ngỡ, để cho tim em băng giá. Từng đêm dài ai nào hay, mộng đẹp như mây ngủ trên bờ vai. Đã yêu nhau gắn bó nhiều lòng rằng mình đừng hy vọng nữa. Dù giọt mưa có thấm vào hồn, dù sương khuya có lạnh đôi chân, anh ơi, em sẽ không buồn. Đông trên bờ môi cuộc tình anh ơi, vì sao đã trói nhau với biết bao đắng cay lần đau. Tình ta cho nhau tha thiết nhưng sao hôm nay băng ngỡ, để cho tim em băng giá. Từng đêm dài ai nào hay, mộng đẹp như mây ngủ trên vai. Bao yêu thương người ơi, tựa như cơn bão đến cho mặt mũi đông say. Đã yêu nhau gắn bó, sao hôm nay đã lỡ câu yêu thank you.

việc đời vẫn không phải chuyện ngày xưa đó. Ta vẫn đi tìm vô thương yêu ngày. Không phải nhạt nhòa. trên phố đón em về qua, tà áo trắng vẫn trắng mãi trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này cô bé có biết chăng là vòng xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ, nào ai biết có những nỗi mong chờ vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Thank you.

gian mặn nồng tuyệt vời. Chắc chúng mình sẽ cất bước đi, quên hết những ngày bên nhau. Tình yêu thật ngọt ngào. Thôi, tiếc gì thì mối tình cũng vào dĩ vãng. Còn đâu ngày vui thì mình có nhau. Tình ta giờ đây chỉ sâu không còn nữa. Tình như một thời giờ này chìm khuất trong bao la màn đêm. Tình tôi dù gì tình ta giờ đây cũng đã lãng, tránh chỉ người mau quên lãng. Những yêu dấu ngày nào như cơn gió đã vút bay cao. Chuyện ngày nào nay đã lãng, tình một thời chìm theo sóng bão tích nối gì cũng thôi. Lòng ta vẫn mãi không sao quên. Tìm vết thương.

quay đi, dù rằng em đứng chặn cách xa chi. Sao anh lại không nói, không nói yêu em trọn đời. Chán anh ghê, con tim em vẫn chờ tiếng yêu thầm. Cuối phố chán anh ghê, theo chi theo em chẳng dám tỏ tình. Chán chán anh ghê, đường vắng em về mà cũng lặng thinh. Người con nhớ hay quên, người con nhớ

đôi chim trên cành mà nghe nỗi buồn về vây kín trong hồn, ngắm muôn hoa khoe màu vườn trong gió chiều mà thương nhớ bao ngày cũ. Còn chi nữa đâu người, khi ta như mây trôi bốn phương trời. Người hỡi còn gì từ lúc ta mịt mờ xa cách nhau. Nhớ khi xưa bên người tình mơ suốt đời, nào đâu ai ngờ đã hai phương trời. Thôi hết rồi, bao tháng ngày sống bên nhau. Người yêu ơi anh hay biết chăng anh ơi, sao còn bay mãi như cánh chim trời. Người yêu ơi xin anh hãy mau quay về, mình cùng nhau cùng tìm lại giây phút xưa. Người yêu ơi anh hay biết chăng anh ơi, sao còn bay mãi như cánh chim trời. Người yêu ơi xin anh hãy mau quay về, mình cùng nhau sánh vai cùng vui tháng. Còn bay mãi như cánh chim trời. Người yêu ơi xin anh hãy mau quay về, mình cùng nhau cùng tìm lại giây phút xưa. Người yêu ơi anh hay biết chăng anh ơi, sao còn bay mãi như cánh chim trời. Người yêu ơi xin anh hãy mau quay về, mình cùng nhau sánh vai cùng vui tháng. Rồi giây phút say đắm bên người. Người yêu ơi xin anh hãy mau quay về, mình cùng nhau cùng tìm lại giây phút xưa. Người yêu ơi anh hay biết chăng anh ơi, sao còn bay mãi như cánh mây trời. Người yêu ơi xin anh hãy mau quay về, mình cùng nhau sánh vai nơi cuối trời. Những bông hoa kia mau phải tàn,

và từ đó thế gian mất đi đôi tình nhân. Và từ